tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 981, Sử A hiển lộ thân thủ. Dưới chân núi, Sử A sải bước đi tới. Hắn mặc một bộ áo tan bằng vải thô trên người, thân thể có hơi béo, hoàn toàn là bộ dạng người bình thường. Nhưng, trên vai của hắn lại vác một thanh trường kiếm hắc thiết, đây cũng là chỗ quái dị, khiến người ta khó hiểu. Như thế, Sử A liền xuất hiện sáng chói ở trong tầm mắt của mọi người. Gia đình phóng về phía Đỗ Tập trông thấy Sử A đột ngột đi tới, lập tức ngừng lại. Bọn họ rất nghi hoặc, người kia là đến tìm chết sao? Hơn nữa người này lúc đi ra còn ngông nghênh như vậy, quả thực là muốn chết. Thủ lĩnh của gia đình vẻ hung ác, mắng to, đứa mập kia, thức thời thì lập tức cút ngay, đừng cản trở đại gia làm việc. Nếu đem đại gia chọc giận, lão tử thu thập luôn cả ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng như một cái xác nằm ở đây, bị đánh vô ích, đi nhanh lên. Trong giọng nói, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn vô cùng. Sử A cười mỉm nói, đường bất bình sẽ có người dẫm, các người một đám người vào ba ngày ba mặt khi dễ lão bách tính, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Các người gây chuyện đủ rồi, vậy liền giải tán đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ngữ khí cuồng vọng, làm 20 gia đình chung quanh ngây ngẩn cả người. Đỗ Tập thấy vậy, khẽ nhíu mày, chợt hô lớn, tráng sĩ, ngươi mau rời đi đi, không cần nhúng tay vào. Người trước mắt này tuy không chút liên hệ nhưng lại tới cứu hắn, Đỗ Tập sinh lòng cảm kích, nhưng trước mắt có 20 gia đình lưu phủ, tất cả đều là dạng hung thần ác sát, hơn nữa người đông thế mạnh, một người căn bản không được việc. Cho nên, Đỗ Tập hy vọng Sử A mau rời khỏi đây. Lần này bị đánh, cứ tạm thời nhịn. Tương lai, hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần nghìn lần. Sử A lắc đầu, cười nói, cái người kia, ngươi đứng yên không nên cử động. Ta thu thập bọn họ chỉ một loáng là xong, tí nữa đánh bọn họ chạy rồi, đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu, ta sẽ không làm không công. Đỗ Tập nghe vậy, lộ vẻ cười khổ. Tất cả gia đình nghe xong lời của Sử A, tức sùi bọt mép, vẻ mặt hung lệ. Thủ lĩnh gia đình vẻ mặt dữ tợn, hung tính lộ ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, Lý Khuê, Vương Ngũ, hai người các ngươi lập tức xông lên thu thập hắn, lão tử nhìn các người giải quyết người này, rồi lại đến thu thập Đỗ Tập. Tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Khuê cùng Vương Ngũ xách côn bỗng phóng về phía Sử A. Hắc. Lý Khuê khởi xướng công kích từ bên trái, chờ sau khi tiếp cận Sử A, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng vung trường côn trong tay. Một côn chỉ lên trời, sau đó cướp đoạt trung lộ, bổ thẳng tới đầu Sử A. Trường côn rơi xuống, như là đại đao bổ chém, uy thế mười phần. Sử A sau khi nhìn thấy, lại khinh miệt cười, thản nhiên nói, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Gia đình trước mắt chỉ là múa võ đẹp mắt, căn bản không được việc gì. Mặt ngoài thoạt nhìn thì lợi hại, nhưng lại không vô dụng. Sử A vẻ mặt chợt nghiêm, nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm hắc thiết trong tay hoành không xẹt qua, sau đó tìm tòi ở phía trước, giống như đã biến thành một con rắn kịch độc. Phun lưỡi rắn phì phì, luôn chuẩn bị nhắm người mà cắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, vỏ kiếm đột nhiên chụp lên trên trường côn rơi xuống, kể nhẹ một cái, đem trường côn đẩy ra, sau đó rơi xuống cạnh vai Sử A. Sử A hừ lạnh một tiếng, hơi khom người, chân trái đạp một cái, chân phải đạp mạnh tới trước, cả người giống như là báo săn vội vã chụp mồi trên thảo nguyên, bỗng nhiên phóng về phía Lý Khuê. 3. Thân thể hai người tiếp xúc. Bả vai cường kiện mà có lực của Sử A hút vào trong lồng ngực của Lý Khuê. Một kích này, lực lượng thật lớn. Âm thanh kia giòn vang, tất cả gia đình cơ hồ đều nghe được. Sử A có suy nghĩ lập uy dọa người, cho nên đã dốc hết toàn lực vào một chiêu này. Lý Khuê bị Sử A hút ngã xuống đất, ngửa đầu, há to mồm, mắt trắng giả, không ngờ đã bị Sử A hút ngất đi rồi. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra lực lượng một kích của Sử A lớn bao nhiêu. Vù. Vương Ngũ phóng tới Sử A từ phía bên phải, trường côn trong tay nảy lên, mũi côn nhắm ngay cổ, đâm thẳng vào yết hầu của Sử A. Thương và côn cũng tương tự, chỉ là thương có đầu nhọn mà thôi, còn lại không khác côn là bao. Đối với một cao thủ võ nghệ mà nói, trường côn không có đầu nhọn cũng có thể đâm chết người. Có điều Vương Ngũ phóng về phía Sử A chỉ là một tiểu gia đình, hiển nhiên không có năng lực này, cho dù trường côn đâm ở trên người Sử A, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sử A mắt thấy trường côn đâm tới, thân thể hơi nghiêng, đầu lắc qua, khó khăn lắm mới tránh được trường côn. Ngã xuống đi. Sử A cười hắc hắc, cầm chuôi kiếm đâm tới trước. Phanh. Trường kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng vỏ kiếm lại nhanh chóng đâm ở trên thân của Vương Ngũ. Tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra, lập tức đâm Vương Ngũ ngã xuống đất, thân thể không ngừng co quắp, không còn chút sức chiến đấu. Thủ lĩnh gia đình sau khi nhìn thấy, khuôn mặt đầy dữ tợn không ngừng rung động, vẻ mặt cũng xảy ra biến hóa, trầm giọng hỏi, các hạ là cao nhân phương nào, sao gây khó dễ với chúng ta? Sử A ưỡn thân mà đứng, đưa tay vuốt vuốt quần áo nhăn nhúm. Hắn chỉ vào Đỗ Tập, cao giọng nói, ta đã nói rồi, đường bất bình tất có người dẫm, các người công khai cướp bóc ở Lộc Môn Sơn, trùng hợp vào lúc ta đi du ngoạn qua nơi này, sau đó trùng hợp gặp. Ai, ta là chướng mắt việc các người đã cầm tiền còn định đánh người, đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, không nói đạo nghĩa. Nếu bây giờ các người lập tức rút đi, ta liền không mở sát giới. Nếu còn định ở lại tiếp, thì không tránh khỏi trường kiếm phải xuất vỏ, để mấy người nằm lại ở nơi đây. Uy hiếp, đây tuyệt đối là ái uy hiếp trắng trợn. Thủ lĩnh gia đình sau khi nghe thấy, sắc mặt lần nữa xảy ra biến hóa, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng hắn không công mà lui, nhất định sẽ gặp đòn hiểm của Lưu Tân, cho nên chỉ có thể tiếp tục gắng gượng. Đỗ Tập nhìn thấy Sử A ra vai, cũng không mở miệng khuyên bảo nữa. Hắn là thường dân, chỉ có thể xem náo nhiệt, mặc dù nhìn không rõ tình huống cụ thể, nhưng phát hiện Sử A không xuất kiếm cũng có thể nhanh chóng giải quyết hai người. Liền biết đã gặp phải cao thủ rồi. Vậy, không cần bị đánh nữa. Vận khí của hắn dường như rất không tệ, không ngờ gặp được người tốt. Thủ lĩnh gia đinh quát, Lưu Nghĩa, ngươi mang 7 người công kích từ bên trái, Lưu Trung, ngươi mang 7 người công kích từ bên phải. Giữ vững tinh thần cho lão tử, chặn hắn lại, bằng không đợi trở về bị thu thập đi. Tiếng nói hạ xuống, Lưu Nghĩa và Lưu Trung đều dẫn người xông về phía trước. Lưu Nghĩa và Lưu Trung là gia nô của Lưu Phủ, tất nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Chợt, thủ lĩnh gia đình để lại một người đứng ở bên cạnh lượt trận, rồi hắn liền đi về phía Đỗ Tập. Người này mặc dù ngang ngược, nhưng lại tôn trọng người đọc sách, nhất là khâm phục người thức thời hơn nữa có lòng thương cảm như Đỗ Tập. Chỉ thấy hắn chắp tay nói, Đỗ tiên sinh, ta là phụng mệnh làm việc, đắc tội. Nói dứt lời, hắn vung nắm tay, đánh về phía Đỗ Tập. Đỗ Tập biết rõ cũng sẽ bị đánh, nhưng cũng không thể tùy ý để gia đình đánh hắn, nên liền bỏ chạy. Ôi, ai nện lão tử đó? Đang lúc Đỗ Tập chạy trốn, thủ lĩnh gia đình đang động thủ đánh Đỗ Tập, một tảng đá to hành không bay tới, trực tiếp nện ở trên vai của thủ lĩnh gia đình. Lực lượng rất lớn, nện ở trên người rất đau. Thủ lĩnh gia đình cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn trên vai. Lần này, hắn biết tình hình không ổn rồi. Xem tình huống trước mắt, chỉ sợ là có người muốn che chở Đỗ Tập, cho nên mới không cho hắn đối phó với Đỗ Tập. Hắn nhìn thấy Đỗ Tập đứng ở cách đó không xa, nhưng cũng không tiếp tục đuổi nữa, mà lại suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Nhất là nghĩ đến lúc Đỗ Tập ở trong thành, Khoái Lương rất coi trọng Đỗ Tập, hắn lập tức liên hệ mọi chuyện với Khoái Lương. Chẳng lẽ là Khoái Lương bảo vệ Đỗ Tập? Thủ lĩnh gia đình cẩn thận cân nhắc một phen, nhất là phát hiện kiếm khách phía trước ra tay tàn nhẫn, nhưng không có ý giết người, lại càng cảm thấy có lý. Khoái Lương và Lưu Tân đều là thần tử dưới trướng Lưu Biểu, đều là người thành Tương Dương, đều là nhân vật trọng yếu, cho nên làm việc phải có chừng mực, không dám hạ nặng tay. A! À. Đột nhiên, trong đám người vây công Sử A, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Một cước của Sử A mạnh bạo vung tới, đá vào đũng quần một tên gia đình bị đá đau đớn không thôi, lúc này liền ngã xuống đất, lớn tiếng kêu thảm. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 982, chúng gia đình rút lui. Thủ lĩnh gia đình vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền xoay người sang. Đập vào tầm mắt, chỉ thấy hết tên gia đình này tới tên gia đình khác ngã xuống đất, tất cả đều bị Sử A đánh cho vô lực đánh trả. Càng quan trọng hơn là, trường kiếm của Sử A vẫn chưa ra khỏi vỏ. Sa Cúc khi hắn phát hiện tình huống này, trên trán đột nhiên toát ra vô số mồ hôi lạnh, cảm giác sống lưng rét run. Trong lòng sợ hãi. Chưa xuất kiếm cũng đã lợi hại như vậy, nếu trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ sợ bọn họ không người nào có thể sống không được. Thủ lĩnh gia đình nghĩ đến chuyện có thể đẩy lên trên người Khoái Lương, lập tức lớn tiếng nói, dừng tay, đừng đánh nữa, chúng ta rút đi. Lúc này, hắn đã không thể không rút lui. Trên mặt đất đã ngã xuống hơn 10 người, chỉ còn lại mấy người có thể đi. Nếu tất cả đều bị quật ngã, bọn họ căn bản không trở về được. Sử A thấy thủ lĩnh gia đình nhận thua, thu tay lại mà đứng, cười mỉm nói, nếu sớm lên tiếng, thì cũng không có ai bị đánh rồi, tốt lắm, trở về cả đi. Lúc nói, Sử A đi về phía Đỗ Tập. Nơi Sử A đi qua, gia đình chung quanh đều tránh đi, kinh hãi mà nhìn Sử A. Giao thủ với Sử A, bọn họ cảm thấy rất nghẹn khuất. So lực lượng, thì không hơn đối phương. So võ nghệ, cũng không hơn đối phương. Không chỉ như thế, đối phương còn chiêu chiêu đều ra tay ác độc, không phải là sử dụng kiếm đâm vào xương sườn, thì là đâm thận, hoặc là đá lên háng, tất cả đều là thủ đoạn bá đạo tàn nhẫn. Nếu lực ra tay hung ác thêm một chút, đủ để mất mạng. Gia đình võ nghệ tầm thường, chỉ là dạng thích tranh đấu tàn nhẫn mà thôi, gặp phải người như Sử A, căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có thể lui về phía sau. Thủ lĩnh gia đình hô, đi, chúng ta rút lui. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi, nhưng lúc hắn đi đường, bả vai vẫn đau nhức mơ hồ, cảm giác rất khó chịu. Gia đình còn lại viện dắt nhau, bắt đầu trở về. 20 người của Lưu Phủ, tập tễnh mà biến mất ở trong bóng đêm. Đỗ Tập nhìn mọi người rời đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bái lễ nói, ân cứu mạng của tráng sĩ, Tập không có gì báo đáp, đem 300 kim này tặng cùng mua rượu cho tráng sĩ. Thủ lĩnh gia đình liên hệ Sử A với khoái lương, nên không dám mang 300 kim khoái lương cho đi, cho nên đã trả lại tiền tài trước khi đi cho Đỗ Tập. Còn nữa, lúc trước Sử A bảo Đỗ Tập mời hắn uống rượu, cho nên Đỗ Tập vẫn nhớ rõ. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Đỗ Tập căn bản không để ở trong mắt. Liền trực tiếp giao cho Sử A. Nhìn tiền tài lấp lánh kia, trong lòng Sử A tự nhủ người trước mắt không tệ, xem tiền tài như cặn bã, là một nhân vật có khí tiết. Chỉ riêng phần khí độ này, đã đủ để hắn kết giao. Sử A lắc đầu nói, Đỗ tiên sinh, ta là phụng mệnh tới cứu ngươi, về phần tiền tài của ngươi liền quên đi, ngươi cứ cất kỹ. Trong lòng Đỗ Tập nghi hoặc, nhưng Sử A cứu hắn, chắc chắn sẽ không hại hắn. Sử A dẫn Đỗ Tập vào trong Lộc Môn Sơn, đi tới vị trí vừa rồi hắn và Vương Sáng dừng lại, lại phát hiện Vương Sáng đã sớm biến mất, rất có thể là đã trở lại nhà tranh. Sử A thấy sắc trời dần tối, lo có người mò lên, cho nên hướng vào rừng cây căn dặn, phái người điều tra tung tích đám người vừa rồi, xác nhận bọn họ đã rời khỏi hết hay chưa, đừng để bọn họ mò lên. Dạ. Trong rừng cây, lập tức có người trả lời. Chợt, trong rừng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhưng Đỗ Tập lại không phát hiện được vị trí cụ thể. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi. Dọc đường đi, hai người lên núi lúc trời tối, nên tốc độ có hơi chậm. Có điều lúc đến gần nhà tranh, chung quanh đã có ánh sáng, có thể nhìn đường rõ ràng. Sử A đứng ở ngoài nhà tranh, không người hô, đại nhân, Đỗ tiên sinh đã đến. Vương Sáng cao giọng nói, mời vào. Lúc này, Vương Sáng cũng không đeo mặt nạ quỷ. Mà lại lộ khuôn mặt thật. Một mặt là vì Đỗ Tập mới đến, cũng chưa từng gặp qua Vương Sáng, hiện giờ Đỗ Tập lại bị Lưu Biểu trục xuất khỏi Tương Dương, mất đi nơi sống yên ổn, không có cơ hội đi mật báo. Về phương diện khác là Vương Sáng muốn thu phục Đỗ Tập, hơn nữa cảm giác mình có 10 phần nắm chắc, cho nên mới dùng khuôn mặt thật gặp Đỗ Tập. Đỗ Tập đứng ở ngoài cửa sửa sang lại áo bào, sau đó ưỡn ngực, vén rèm cửa nhà tranh, sải bước đi vào. Đỗ Tập nhìn thấy Vương Sáng ngồi xếp bằng. Chắp tay bái nói, ân cứu mạng, Tập suốt đời khó quên, đa tạ các hạ tương trợ. Đỗ tiên sinh mời ngồi. Vương Sáng khoát khoát tay, ý bảo Đỗ Tập ngồi xuống. Chờ Đỗ Tập sau khi ngồi xuống ở trong nhà tranh, lập tức dò hỏi, các hạ tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Hơn nữa, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao phải cứu ta? Hắn vốn cho là Sử A gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu hắn, nhưng hiện tại xem ra là không phải. Sử A phụng mệnh cứu người, nhất định là được người trước mắt này ra lệnh. Người trước mắt cứu hắn, chắc chắn cũng có mục đích. Vương Sáng nghe được lời của Đỗ Tập, từ trong ngực lấy ra một cái ấn tinh tế, cầm trên tay, đem mặt có khắc chữ cho Đỗ Tập xem, cười nói, Đỗ tiên sinh, ngươi xem cái ấn này như thế nào? Phía trên cái ấn, có khắc con dấu chuyên thuộc về Thục Vương, vừa nhìn liền biết thân phận của Vương Sáng. Ấn tỳ là đại biểu cho Thục Vương, là sự bảo đảm mệnh lệnh có hiệu lực. Không thể nào đưa cho những người khác sử dụng, chỉ có thể tự Vương Sáng giữ lấy. Trong giây phút Đỗ Tập nhìn thấy con dấu, trong đầu lập tức hiện lên ý niệm người trước mắt là Thục Vương. Đồng thời, Đỗ Tập lại đánh giá cẩn thận Vương Sáng một phen. Hắn cẩn thận quan sát hơn, đã phát hiện người trước mắt nhất định là Vương Sáng. Có lẽ, có khả năng là Thục Vương mất đi con ấn, hoặc là giả tạo con ấn, người cầm con ấn của Thục Vương không phải là bản thân Vương Sáng. Nhưng, khí độ và khí chất của một người thì không cách nào mô phỏng, nhất là người ở địa vị cao như Vương Sáng lại càng thêm khác biệt. Hơn nữa bách tính trong dân gian cũng lưu truyền tướng mạo Vương Sáng, trong lòng Đỗ Tập thầm đối chiếu, xác định ý nghĩ trong lòng. Người trước mắt, nhất định là Thục Vương. Thịt! Thịt! Trên mặt Đỗ Tập không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng trái tim lại đang nhảy bang bang không ngừng, theo tốc độ nhanh hơn, máu trong thân thể cũng dần sôi trào, ánh mắt cũng nóng rực lên. Cơ hội, tới rồi. Lưu Biểu không trọng dụng hắn, nhưng người trước mắt lại đặc biệt triệu kiến hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đỗ Tập kích động không thôi. Sa Cúc Hy Vương Sáng nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Tập xảy ra biến hóa, liền thu con ấn về, trên mặt lộ ra vẻ châu sáng nắm chắc trong tay rồi, mở miệng hỏi, Đỗ tiên sinh, Lưu Biểu tuổi già hoa mắt ù tai, đố kỵ người tài, cổ hủ không chịu nổi, người như vậy sao có thể bổ nhiệm đại tài như Đỗ tiên sinh chứ? Ta định mời tiên sinh vào Thục làm quan, không biết tiên sinh định như thế nào? Trong lòng Đỗ Tập còn đang đắm chìm ở trong vui sướng, vừa nghe lời của Vương Sáng, lập tức phản ứng lại. Hắn vội vàng đứng lên, bái Vương Sáng nói, thảo dân Đỗ Tập, bái kiến Thục Vương. Vương Sáng gật đầu, lại hỏi, Đỗ tiên sinh, ngươi có bằng lòng vào Thục làm quan hay không? Nguyện ý. Nguyện ý. Trong nội tâm Đỗ Tập là 100 nguyện ý, hắn thuyết phục tộc lão trong nhà, mang theo gia tộc lặn lội đường xa dời về phía nam, chính là muốn cắm rễ đặt chân ở phương nam. Bây giờ Vương Sáng bảo hắn làm quan, trong lòng Đỗ Tập vô cùng vui mừng, thậm chí còn có một loại cảm giác như có miếng bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không ngờ hắn đợi hơn một tháng ở Kinh Châu, bây giờ trong chớp mắt liền có thể làm quan. Sớm biết như thế, hắn nên trực tiếp đi tới thành đô. Thật ra Đỗ Tập cũng hiểu rõ việc Vương Sáng mời chào hắn, có nguyên nhân rất lớn là vì hắn đi sứ nước Ngô, biết thời cơ mà biến đổi, biểu hiện rất tốt, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Vương Sáng xem trọng hắn. Nếu không hắn vừa mới đến, không biểu hiện ra tài hoa kinh diễm, không có chút tư lịch nào, Vương Sáng cũng không thể nào biết hắn. Lúc này, Đỗ Tập ngược lại phải cảm tạ Lưu Biểu. Nếu không có Lưu Biểu, hắn không cách nào bắt quan hệ với Vương Sáng. Hiện giờ, sự phẫn uất trong lòng Đỗ Tập đã bị quét sạch, vô cùng hưng phấn, số phận hắn rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, đã gặp gỡ quý nhân. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 983, bắt quan hệ với Khoái Lương. Sau khi Đỗ Tập cười đáp ứng, liền dập đầu nói, ti chức Đỗ Tập, bái kiến chủ công. Thân phận thay đổi, xưng hô của Đỗ Tập với Vương Sáng cũng theo đó mà thay đổi. Vương Sáng cười ha hả bảo Đỗ Tập ngồi xuống, chậm rãi nói. Tử tự, ngươi mới vào nước Thục, ta không thể nào lập tức để ngươi đảm nhiệm chức vị quan trọng, hơn nữa nước Thục từ trước đến nay có quy củ là người có tài hoa phải thả ra ngoài làm quan, từ tiểu huyện lệnh của huyện thành làm lên, mới có cơ thi triển tài hoa. Ngươi có năng lực, nhất định có thể từng bước lên mây, như diều gặp gió, nếu ngay cả một huyện cũng không thống trị tốt, chỉ có thể nói rõ nhãn lực của ta không đủ, đã nhìn lầm người. Cho nên ngươi quy thuận ta, cũng chỉ có thể từ một huyện lệnh làm lên, phải chuẩn bị tư tưởng. Tiếng nói vừa hạ xuống, Vương Sáng nhìn chăm chú vào Đỗ Tập. An bài để rèn luyện như vậy, cũng một loại thử nghiệm, xem tâm tính của Đỗ Tập như thế nào. Nếu Đỗ Tập muốn trực tiếp đảm nhiệm nhân viên quan trọng một phương, Vương Sáng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một người mơ quá cao, cho dù thi thư đầy bụng, có tài hoa cũng có tài năng, nhưng Vương Sáng nhất định sẽ chèn ép, bởi vì Vương Sáng cần chính là người khiêm tốn thiết thực. Đỗ Tập nghe xong lời của Vương Sáng, thành khẩn nói, ti chức mới vào nước Thục, trong tay không có một tấc đất, có thể đảm nhiệm huyện lệnh một huyện đã là vinh dự, không dám có chút chậm trễ. Nếu chủ công ủy thác trọng trách, Tập cũng không thể phục chúng, lại không thể thi triển hết khát vọng trong lồng ngực, ngược lại không hay, đảm nhiệm chức huyện lệnh vừa hay lại phù hợp. Trong lịch sử, Đỗ Tập cũng là đầu nhập Lưu Biểu trước. Vốn, lúc Lưu Biểu gặp Đỗ Tập, cũng là mới gặp như đã quen, Lưu Biểu cũng định bổ nhiệm Đỗ Tập làm người đứng đầu một huyện. Nhưng trong lịch sử Tào Tháo một nhà độc đại, mà Đỗ Tập lại là người Toánh Xuyên, là từ Trung Nguyên tới. Thái Mạo sau khi nghe xong suy nghĩ của Lưu Biểu, lập tức can gián Lưu Biểu, nói sau khi Đỗ Tập đảm nhiệm chức huyện lệnh, gặp phải chiến sự có thể sẽ ngã về phía Tào Tháo. Lưu Biểu lung lay, vừa nghe liền thay đổi chú ý. Như vậy, Đỗ Tập liền không được trọng dụng, chỉ là một thực khách bình thường, cuối cùng ảm đạm rời khỏi Lưu Biểu. Đỗ Tập nương tựa vào Tào Tháo, lập tức liền được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tây Ngạc. Thời kỳ Tào Tháo cầm quyền, Đỗ Tập làm huyện lệnh, Nghị Lan, Tế Tử Phủ Quân Thừa Tướng, Thị Trung, Trường Sử Phủ Thừa Tướng, Phò Mã Đô Úy huyện Tây Ngạc, đi lên từng bước một, không có chút ngừng trệ. Thời kỳ Ngụy Văn Đế Tào Phi, Đỗ Tập gánh chức Nhâm Đốc Quân Lương Ngự Sử, Thượng Thư, Tấn Phong Quan Nội Hầu, Võ Bình Đình Hầu. Thời kỳ Ngụy Minh Đế Tào Duệ, Đỗ Tập đảm nhiệm chức quân sư của Tào Thực Vạt Mã Ý, sau đó bái làm Thái Trung Đại Phu, Tấn Phong Bình Dương Hương Hầu. Nhân vật như vậy, có thể nói là gặp phải phong vân biến thành long, thuộc dạng có tài nhưng thành đạt muộn, năng lực mạnh phi thường. Trần Thọ đánh giá Đỗ Tập là mỹ sĩ một đời. Đủ cho thấy Đỗ Tập là người khiêm tốn cẩn thận, khiến người ta tin phục. Vương Sáng nghe xong lời của Đỗ Tập, cũng yên lòng. Có thể nói ra lời này, Đỗ Tập nhất định là một người thiết thực. Đỗ Tập hỏi, xin hỏi chủ công, ti chức khi nào thì vào thục? Hắn quy thuận Vương Sáng, tất nhiên muốn bàn về ngày vào thục. Vì già trẻ của Đỗ gia không thể tiếp tục lưu lại Tương Dương, nhất định phải sớm ra quyết định. Vương Sáng nghe vậy, lập tức cầm lấy giấy bút trên bàn án, nhanh chóng viết một đạo mệnh lệnh, lại đắp ngọc ấn của mình lên, giao vào tay của Đỗ Tập, nói, ngươi mang theo già trẻ của Đỗ gia, trực tiếp đi tới Thành Đô. Chờ sau khi đến Thành Đô, cầm mệnh lệnh này đi bái yết lại Bộ Thượng Thư Trình Dục, hắn sẽ an bài chức vụ cho ngươi, sau khi nhậm chức phải cố gắng, không nên phụ một thân tài hoa. Dạ. Đỗ Tập lấy được mệnh lệnh, trong lòng rất kích động. Hắn làm nhiều như vậy, không phải là chờ mong có thể nhập sĩ làm quan, chấn hưng Đỗ gia sao? Giờ khắc này, hốc mắt Đỗ Tập thậm chí còn hơi ướt át, có loại cảm giác lệ nóng doanh trồng. Vương Sáng suy nghĩ một lát, lại nhắc nhở nói, Tử Tự, ngươi nói với người trong tộc lúc sắp dời tới Thành Đô, phải tránh không thể tiết lộ tin tức ta ở Tương Dương, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Có điều, ngươi có thể nói là gặp đang ta an bài người ở trong Tương Dương, có người giới thiệu ngươi đi Thành Đô, như vậy ngươi mới có lý do khuyên bảo tộc nhân. Đỗ Tập không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ti chức minh bạch, lúc ti chức về khuyên tộc nhân, sẽ không nói ra tung tích của chủ công, xin chủ công yên tâm. Vương Sáng gật đầu nói, vậy thì tốt, tin tức ngươi bị Lưu Biểu trục xuất ra khỏi Tương Dương đã sớm truyền ra, ta đoán chừng người nhà của ngươi cũng đã nhận được tin tức, nhất định sẽ có chút bối rối, cho nên ta không giữ ngươi ở đây nữa. Nhân lúc trời còn có chút sáng trăng, ngươi nên sớm đi về nhà, trấn an tộc nhân, chuẩn bị dời tới Thành Đô. Đỗ Tập chắp tay nói, ti chức cáo lui. Sau khi nói xong, Đỗ Tập đứng lên nhẹ nhàng rời khỏi nhà tranh. Sau khi hắn đi ra khỏi nhà tranh, liền hít sâu một hơi, ngẩng đầu bầu trời khuất sau đám mây chỉ còn lại có ánh trăng, trong lòng dâng lên một chút hào khí vô hạn. Lưu Biểu không cần hắn, nhưng lại có người nguyện ý trọng dụng hắn. Trong thành Tương Dương, Lưu Phủ. Sau khi thủ lĩnh gia đình mang theo 19 gia đình khác trở về, tất cả đều quỳ trong đại sảnh, run lẩy bẩy. Đừng thấy bọn họ giễu võ dương oai ở trước mặt người khác, vô cùng uy phong, nhưng vừa vào Lưu Phủ, bọn họ chỉ là một con chó thủ hạ của Lưu Tân, thậm chí ngay cả chó cũng không bằng, chỉ có thể tùy ý để Lưu Tân chà đạp. Lưu Tân ngồi ở trên đại sảnh, mở miệng hỏi, nhiều người như vậy đều mặt mũi bầm dập, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn có chút nghi hoặc, không rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì. Thủ lĩnh gia đình lúc này đem chuyện truy kích Đỗ Tập nói cẩn thận một lần, miêu tả sự A đến độ vô địch dũng mãnh phi thường, cùng loại với dạng nhân vật kiếm tiên, hơn nữa còn nói có người âm thầm tương trợ Đỗ Tập. Sau khi nói xong, hắn nói ra dự đoán của mình, nói, gia chủ, người xem có phải là Khoái Lương âm thầm phái người bảo vệ Đỗ Tập, hộ tống hắn rời khỏi Tương Dương không? Khoái Lương. Lưu Tân sau khi nghe xong, gõ nhẹ án bàn. Quản gia nói tiếp, lão gia, lúc Đỗ Tập ra khỏi thành, Khoái Lương còn định mời Đỗ Tập vào Khoái Phủ dự tiệc. Chỉ là Đỗ Tập trực tiếp cự tuyệt. Ngài cũng nói Khoái Lương rất thưởng thức Đỗ Tập, tiểu nhân cảm thấy rất có thể là Khoái Lương làm. Lưu Tân gật đầu nói, ngươi nói cũng hơi có lý, nếu không phải là Khoái Lương ra tay, thì cũng không phải chỉ tới đã thương các người, mà sẽ trực tiếp giết các ngươi. Nhất định là người do Khoái Lương phái ra, hắn không muốn vạch mặt rõ, cho nên chỉ phái người bảo vệ để Đỗ Tập rời đi, không ra tay giết người. Dừng một chút, Lưu Tân lại nói, hoặc là Khoái Lương đang cảnh cáo ta, bảo ta đừng mang thêm phiền toái cho Sở Vương. Tuy rằng Đỗ Tập đã làm mất mặt Sở Vương, nhưng bị đánh tàn phế, cũng có ảnh hưởng không hay với Sở Vương. Thủ lĩnh gia đình hy vọng nhất chính là tình huống như thế, lúc này dập đầu nói, gia chủ anh minh. Gia đình khác cũng dập đầu theo nói, gia chủ anh minh. Lưu Tân sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, lạnh giọng căn dặn, ta đúng là rất anh minh, hơn nữa thưởng phạt phân minh. Nhưng các người đều rất ngu xuẩn, ngay cả đánh một người cũng không thành công, quả thực là một đám phế vật. Tất cả đều cút ra ngoài cho ta, nhận 20 trượng hình cho ta, nếu bị ta phát hiện thiếu một côn, toàn bộ đều thêm gấp bội. Cả đám gia đinh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật mà đi nhận trừng phạt. Thành Tương Dương, anh hùng lâu. Đã cách nhiều năm, Ngô Hoảng đã là người đến tuổi trung niên, hơn nữa hai lọn tóc mai có vẻ phong sương. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam, ngồi xếp bằng. Phía dưới Ngô Hoảng, có một người mặc hắc y lưng đeo trường kiếm đang đứng, người này vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ rất nghiêm túc. Người này là kiếm khách Ngô Hoảng bồi dưỡng ra, chuyên môn hiệu lực cho anh hùng lâu. Ngô Hoảng dò hỏi, chuyện về Tôn Kiền và Gia Cát Lượng, đã điều tra rõ chưa? Kiếm khách lập tức nói, đại nhân, chuyện về Gia Cát Lượng đã điều tra rõ ràng, hơn nữa chúng ta còn được một tin tức còn quan trọng hơn. Trong nhà tranh của Gia Cát Lượng ngoại trừ Tôn Kiền, còn có một người, căn cứ dự đoán thì có thể là Lưu Bị. Có điều, người này vẫn luôn trốn trong nhà tranh, rất ít hiện thân, cho nên chỉ là dự đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Ngô Hoảng nhíu mày, trầm giọng nói, thà tin là có còn hơn là không, chuyện này rất trọng yếu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, căn dặn, được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục giám thị động tĩnh của Gia Cát Lượng, đồng thời theo dõi cả Tôn Kiền, không nên để người ta phát hiện. Dạ. Kiếm khách đáp dạ một tiếng, lập tức bỏ đi. Chờ kiếm khách rời khỏi, Ngô Hoảng đem tin tức ghi ở trên một tờ giấy, dùng bồ câu để truyền tin. Không lâu sau, một con bồ câu bay đi đưa tin từ chỗ anh hùng lâu, ra khỏi thành Tương Dương, bay về phía Lộc Môn Sơn. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 984, Lưu Bị bạo lộ. Bồ câu đưa tin bay ra khỏi thành Tương Dương, cuối cùng đậu ở Lộc Môn Sơn. Sử A sau khi nhận được tin tức từ trong thành Tương Dương truyền tới, liền chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Bị người này không ngờ cùng đi theo, đúng là lợi hại. Sột soạt. Hắn chạy vội, bàn chân dẫm lên lá cây trong rừng, phát ra tiếng sột soạt. Sử A mặc dù hơi mập, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là một trận gió thổi qua ở trong rừng, chỉ chốc lát sau liền tới ngoài nhà tranh của Vương Sáng. Sử A xốc rèm cửa nhà tranh lên, vội vã đi vào, cung kính bái nói, chủ công, trong tin tức của Ngô Hoảng truyền về, có một tin trọng đại. Lúc nói, Sử A đem tin tức mà Ngô Hoảng truyền đến đưa cho Vương Sáng. Sau khi Vương Sáng xem xong, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lưu Bị không ngờ lén về Tương Dương, đúng là to gan lớn mật, khiến người ta kinh hãi. Người này đáng nên ở tiền tuyến chỉ huy binh sĩ chiến đấu, nhưng bây giờ lại chạy về để quấy nhiễu Tương Dương, không ngờ nhất là Lưu Bị ở trong nhà tranh của Gia Cát Lượng, đây là điều khiến Vương Sáng không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế, Lưu Bị có lén về Tương Dương hay không, Vương Sáng cũng không quan tâm. Nhưng Lưu Bị ở trong nhà tranh của Gia Cát Lượng, ý nghĩa là Gia Cát Lượng đã quy thuận Lưu Bị. Đây mới là nguyên nhân trong lòng Vương Sáng nổi giận. Gia Cát Lượng nương tựa Lưu Bị, ý nghĩa là hai bên thành kẻ địch, Vương Sáng phải diệt trừ Gia Cát Lượng, nếu không Gia Cát Lượng hợp tác với Lưu Bị, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Chân mày Vương Sáng nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, xương ngón tay kêu răng rắc. Trong mắt hắn lóe ra quang mang lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lưu Bị là lén trở về Tương Dương, Lưu Biểu chắc chắn vẫn chưa biết, vậy cứ để cho Lưu Biểu đánh trận đầu, rồi chúng ta lại ra tay. Dừng một chút, Vương Sáng vẫy vẫy tay, căn dặn, Sử A, ngươi đưa tay tới đây, ta cho ngươi biết nên làm như thế nào. Lúc này Sử A đưa lỗ tai quá, hai người thì thầm hồi lâu. Lúc này, Điển Vi đi tới hỏi, chủ công, có tình huống gì mới sao? Trong khoảng thời gian này, Điển Vi vẫn luôn đi theo Vương Sáng trốn ở trong núi, ngoại trừ đi săn một số con mồi, hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, có chút ngứa ngáy. Vương Sáng thấy Điển Vi đi vào, cười nói, Sơn Quân, ngươi tới được vừa khéo, đến lúc đó chúng ta cùng hành động. Điển Vi vẻ mặt kinh hỉ, vui sướng nói, chủ công, Mạc tướng đã lâu không động thủ, đều sắp quên mất cách giết người rồi. Hắc hắc, lần này có cơ hội động thủ, thật tốt quá. Lúc nói, Điển Vi không nhịn nổi mà chà xát tay. Vương Sáng nhìn về phía Sử A, căn dặn, Sử A, lập tức truyền tin, càng sớm càng tốt. Dạ, ti chức đi truyền tin ngay bây giờ. Sử A lập tức xoay người rời khỏi nhà tranh, đi thi hành mệnh lệnh. Điển Vi ở lại trong nhà tranh, vẻ mặt mờ mịt, lên tiếng hỏi, chủ công, chúng ta rốt cuộc cần làm chuyện gì vậy? Vương Sáng cười nói, gấp cái gì, cứ theo ta là được. Điển Vi trợn trắng mắt, trên khuôn mặt hàm hậu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, muốn tham dự hành động, nhưng lại không biết gì cả. Thành Tương Dương, Anh Hùng Lâu. Ngô Hoảng đang chắt lọc tin tức ở hậu viện, sau khi hắn đưa Anh Hùng Lâu vào quỹ đạo, bắt đầu ẩn phía sau màn, rất ít khi chủ động hiện thân. Cho tới nay, Ngô Hoảng luôn nấp ở phía sau xử lý tin tức thu thập được ở đủ mọi phương diện. Cột. Cột. Trong sân, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên người hầu vội vã chạy tiến đến, trong tay cầm một con bồ câu đưa tin, chính là từ Lộc Môn Sơn bay về. Ngô Hoảng đưa tay nhận mẫu giấy thắt trên chân bồ câu, xem nội dung cẩn thận, sau đó lập tức trở về thư phòng, tiêu hủy tờ giấy truyền tin, đây là việc hắn làm đầu tiên. Sau khi hủy tờ giấy, Ngô Hoảng lớn tiếng căn dặn, truyền lệnh, lập tức triệu tập chủ sự phân bố ở thành Đông, thành Nam, thành Tây, thành Bắc, giữa thành, bảo bọn họ tới thư phòng trong vòng nửa canh giờ. Dạ. Người hầu ôm quyền trả lời, chợt đi truyền mệnh lệnh. Nửa canh giờ, năm người mặc trường bào màu đen, lưng đeo bội kiếm tập hợp ở trong thư phòng. Năm người này đều là người lâu năm do Ngô Hoảng mang đến từ Lạc Dương, là kiếm sư năm đó Vương Việt tự tay huấn luyện ra, kiếm thuật vô cùng lợi hại. Nếu cẩn thận quan sát, trên bàn tay của bọn họ đều có một tầng chai dày đặc, là do luyện kiếm hàng năm tạo thành. Tuy rằng năm người này xử lý chuyện một phương, đã không còn ra tay nữa, nhưng kiếm thuật của bản thân vẫn không giảm sút, nếu một kiếm sư ngay cả sử kiếm cũng không được, vậy thì đúng là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Năm người cung kính thi lễ một cái với Ngô Hoảng, sau đó ngồi xuống trong thư phòng. Sau đó, một người trong đó hỏi, lâu chủ, vội vã gọi tất cả bọn ta đến, là có chuyện gì quan trọng sao? Rất hiếm khi, Ngô Hoảng sẽ gọi chủ sự phân bố ở Đông, Nam, Tây, Bắc, giữa thành tới. Một khi như thế, nhất định là có chuyện lớn xảy ra, mới có thể triệu tập bọn họ lại. Bây giờ Ngô Hoảng gọi tất cả bọn họ đến Anh Hùng Lâu, nhất định là tuyên bố chuyện quan trọng. Ngô Hoảng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng căn dặn, gọi các ngươi tới, là có hai chuyện. Thứ nhất, sau khi các người trở về, lập tức phát động người ở chỗ mình, truyền ra tin tức nói Lưu Bị đã về Tương Dương, hơn nữa còn dẫn theo một bộ phận binh sĩ. Dựa trên cơ sở này, các người còn có thể tiến hành thay đổi thêm vào, tất yếu phải tạo thành tình huống Lưu Bị uy hiếp Lưu Biểu, động tác phải nhanh, thanh thế muốn lớn, nhưng chú ý che giấu hành tích, không thể để bị phát hiện. Thứ hai, sau khi các người hoàn thành chuyện này, liền tự dẫn năm kiếm sư kiếm thuật thượng thừa nhất, theo ta cùng đến Lộc Môn Sơn. Lần này có nhiệm vụ quan trọng phải làm, thủ lĩnh là sư huynh Sử A. Ngô Hoảng nói chuyện cực nhanh, rất nhanh đã nói xong. Nhưng hai chữ Sử A rơi xuống, năm kiếm sư trong thư phòng đều là xì xào bàn tán, rất kinh ngạc. Sử A là đại đệ tử thân truyền của Vương Việt, hơn nữa đã thay thế vị trí của Vương Việt toàn diện. Nói một cách khác Sử A chính là người cầm đầu của bọn họ, hơn nữa quyền thế càng lúc càng lớn, đây cũng là nguyên nhân bọn họ kinh ngạc. Ánh mắt của Ngô Hoảng lạnh thấu xương, quét từng người một, sau đó mở miệng hỏi, chuyện chỉ chừng đó, các người còn có chuyện gì khác hay không, mau nói ra. Một người trong đó hỏi, lâu chủ, chúng ta tính làm chuyện gì vậy? Ngô Hoảng nhíu mày, lạnh giọng quát, ngươi là người chủ sự nhiều năm, chẳng lẽ không biết quy củ trong lầu sao? Việc không nên hỏi thì không nên hỏi, cứ ngoan ngoãn mà làm việc. Chờ ngươi đến một độ tuổi nhất định, đi thành đô nhậm chức, bất kể là với bản thân ngươi, hay là đối với cha mẹ vợ con ngươi đều có chỗ tốt. Dạ. Người nọ bị Ngô Hoảng giáo huấn một phen, cúi đầu không nói gì nữa. Ngô Hoảng vung tay lên, căn dặn, tốt lắm, nếu không chuyện gì nữa thì đều trở về đi, nắm chặt thời gian mà làm việc. Dạ. Năm người ôm quyền đáp ứng, sau đó tất cả đều xoay người rời đi. Vào buổi trưa, thành Tương Dương ầm ĩ xôn xao, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thành Đông, trong một tử quán. Thương khách lui tới ngồi ở bên trong uống rượu ăn thịt, rất nhiều bách tính thì lại ngồi ở bên trong uống chút rượu giết thời gian. Lúc này, một thương khách quần áo bình thường đi vào, gọi rượu và đồ nhắm lên, sau đó khẽ lên tiếng với người bên cạnh, các người có nghe nói gì chưa, Lưu Bị không ngờ mang theo binh sĩ lén trở về Tương Dương, hơn nữa còn ở trong nhà của Gia Cát Lượng ở Long Trung. Ai, Sở Vương của chúng ta thật không nên thu lưu Lưu Bị, kẻ kia nhất định là Bạch Nhãn Lang. Ngay sau đó, một kẻ vô lại đứng lên, lập tức phản bác nói, ta nhổ vào, Lưu Bị người ta là vì muốn thu phục Gia Cát Lượng, cho nên mới lâm trận bỏ chạy, không để ý đến sự an nguy của tiền tuyến. Chợt, lại có một tráng hán lên tiếng mắng, đồ Lưu Bị chó để, Sở Vương chúng ta cung cấp lương thực cho hắn, cung cấp vũ khí cho hắn, nói không chừng còn cấp nữ nhân cho hắn. Hôm nay quân Thục thế tới hùng hổ, Lưu Bị lại bỏ chiến sự tiền tuyến, đây không phải là để Thục Vương giết vào sao? Chẳng lẽ Lưu Bị đã đầu phục Thục Vương, chuẩn bị phản kích Sở Vương sao? Một thanh niên sĩ tử nho nhã, đồ vô tri, Lưu Bị làm sao có thể nương tựa Thục Vương chứ? Nhị đệ của Lưu Bị Quan Vũ chết ở trong tay Thục Vương, hai thê thiếp của Lưu Bị cũng bị Thục Vương ngủ rồi, Thâm Cừu đại hận như vậy, Lưu Bị không thể nào quên. Nếu Lưu Bị theo Thục Vương, ta sẽ đập đầu chết, đúng là chỉ biết nói bậy. Tráng Hán nghe xong, Đỉnh Đạt lên tiếng phản bác. Cả Tử Quán, bởi vì chuyện của Lưu Bị mà trở nên ầm ĩ xôn xao. Rất nhiều người đều tham dự vào trong đó. Cục diện trở nên vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, thành Nam, thành Tây, thành Nội, giữa thành, cũng bắt đầu lưu truyền tin tức Lưu Bị mang binh lén về Tương Dương, theo sự thảo luận càng ngày càng nhiều của bách tính, tin tức truyền càng ngày càng thái quá. Bất kể như thế nào, tin tức Lưu Bị lén về thành Tương Dương đã bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn nói rõ là ở Long Trung. Hết thảy chuyện này đối với Lưu Bị mà nói, tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 985, lời đồn bay đầy trời. Phủ đệ của Khoái Lương, trong thư phòng. Giờ phút này, Khoái Lương đang dựa bàn đọc sách, nhưng nỗi lòng lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Lưu Biểu vô tình vô nghĩa trục xuất Đỗ Tập ra khỏi thành Tương Dương, khiến Khoái Lương sinh lòng bất mãn, cảm thấy Lưu Biểu tuổi già hoa mắt ù tai. Lúc trước Khoái Lương, Khoái Việt và Thái Mạo phụ tá Lưu Biểu bình định Kinh Tương, diệt trừ tông tặc Kinh Châu, một mặt là do Lưu Biểu là hậu duệ hoàng thân, là huyết mạch thiên tử, thân phận cao quý, về phương diện khác thì là do Lưu Biểu là danh sĩ đương thế, được xưng một trong tám tuấn mã. Nhưng mà, hiện giờ Lưu Biểu vì nịnh nọt Tôn Kiên, lại ngang nhiên trục xuất Đỗ Tập, khiến tâm của vô số người trở nên rét lạnh. Lúc Lỗ Túc đưa ra đề nghị, cũng không nghĩ Lưu Biểu sẽ trục xuất Đỗ Tập. Nhưng Lỗ Túc lại là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe Lưu Biểu vì dẹp loạn Tôn Kiên lửa giận mà trục xuất Đỗ Tập, mừng rỡ trong lòng, liền lập tức đáp ứng. Lưu Biểu vô tình vô nghĩa, điều này đối với Tôn Kiên là chuyện tốt, đối với Lưu Biểu lại là tai họa cực lớn. Chuyện này sau khi truyền ra ở Tương Dương, chắc chắn sẽ không có hiền tài nương tựa Lưu Biểu nữa. Về phần bọn người Khoái Lương, Y Tịch và Khoái Việt, cũng rét lạnh trong lòng, cảm thấy tay chân lạnh buốt. 3. Khoái Lương thở dài một cái, bực bội cầm thẻ tre trong tay ném ở trên bàn án, hai con mắt híp lại, bình phục nỗi lòng xao động. Chuyện Lưu Biểu làm ra đã quá giới hạn, nhất là đối với mưu thần như bọn họ mà nói, không khác gì là giết người đoạt mệnh, cho nên Khoái Lương mới thật lâu vẫn không cách nào đánh tan tâm tư hỗn loạn. Cộc. Cộc. Bên ngoài thư phòng, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Khoái Lương mở mắt ra, hô, vào đi. Quản gia không nhanh không chậm đi vào, không người thi lễ một cái với Khoái Lương, Khoái Lương hỏi, chuyện gì? Quản gia tất cung tất kính nói, nhị lão gia tới rồi, đang ở trong đại sảnh. Khoái Lương nghe nói Khoái Việt tới rồi, lập tức đứng dậy đi ra thư phòng, đi về phía đại sảnh. Khoái Việt ngồi ở trong đại sảnh, có vẻ hơi nôn nóng phiền muộn, hơn nữa lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước trên đường hắn trở về phủ đệ, nghe được trong thành đồn đãi về chuyện của Lưu Bị, trong lòng cảm giác có đại sự sắp xảy ra, vội vàng tìm đến Khoái Lương. Tiếng bước chân truyền đến, Khoái Lương vội vàng đi tới. Khoái Việt đứng dậy chào, hô, huynh trưởng. Khoái Lương trực tiếp mở miệng hỏi, nhị đệ, ngươi lộ vẻ ngưng trọng, đã xảy ra đại sự gì sao? Lập tức, Khoái Việt đem chuyện trong thành đồn đãi về Lưu Bị kể một lần, sau đó trịnh trọng nói, huynh trưởng. Chủ công vừa mới trục xuất Đỗ Tập, lòng người ở Tương Dương tan rã. Bây giờ Lưu Bị lại mang theo binh sĩ bí mật từ tiền tuyến trở về, lặng lẽ trở về Long Trung, hơn nữa còn ở trong nhà gia Cát Lượng, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu Lưu Bị đột ngột giết vào trong thành, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khoái Lương hỏi, việc này đã được xác nhận chưa? Khoái Việt nói tiếp, huynh trưởng, mặc kệ việc này đã được xác nhận hay chưa, nhưng không thể không thận trọng được. Lưu Bị người này tuyệt đối không phải là người khuất cư nhân hạ, hắn sống nhờ Kinh Châu, chỉ sợ cũng không yên phận. Khoái Lương đứng phắt dậy, nói, đi, chúng ta vào cung gặp chủ công. Khoái Việt thấy Khoái Lương đứng dậy chuẩn bị vào cung, cũng đi theo ra ngoài đại sảnh. Thái Phủ, Thái Mạo đang luyện kiếm ở hậu viện. Lão quản gia Quý Phủ vội vã chạy tới, lớn tiếng nói, gia chủ, không hay rồi, trong thành đã xảy ra đại sự. Thái Mạo sau khi nghe xong, vẫn múa chậm chậm, cũng không sốt ruột. Một lát sau, Thái Mạo mới thu kiếm mà đứng, căn dặn nói, ngươi đứng chờ một lát, ta đi thay một bộ quần áo, sau đó vào thư phòng gặp ta. Trong thư phòng, Thái Mạo thay một bộ quần áo sạch sẽ khoan khoái, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão quản gia vội nói, gia chủ, lão nô vừa rồi ở quý phủ nghe người hầu nhỏ giọng nói thầm, đi lên nghe thử, không ngờ là bọn họ đang bàn về chuyện Lưu Bị. Lưu Bị? Thái Mạo chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc, nói, Lưu Bị tác chiến ở tiền tuyến, có cái gì để đàm luận chứ? Lão quản gia lắc đầu nói, gia chủ, ta hỏi thăm người hầu rất kỹ càng. Theo người hầu trong quý phủ nói, tin đồn về Lưu Bị ở trong thành bay đầy trời, đều nói Lưu Bị dẫn theo đại quân bí mật trở về. Không chỉ như thế, Lưu Bị bây giờ đang ở trong nhà tranh của Gia Cát Lượng, mưu đồ cướp lấy Kinh Châu. Trong thành đều truyền khắp, rất nhiều người đều biết. Cái gì, có chuyện này sao? Thái Mạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Lưu Bị, Thái Mạo không có chút thiện cảm. Nếu không phải là Lưu Bị, tình cảnh của hắn sẽ không thay đổi đến khó xử như bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại thành Tương Dương. Nếu không có Lưu Bị, hắn cũng sẽ không bị Vương Sáng bức hiếp. Đủ chuyện, đều do Lưu Bị mà nên. Đôi mắt Thái Mạo hơi nheo lại, lâm vào trong trầm tư. Thật lâu, Thái Mạo không ngờ cười sáng lạng, vỗ tay nói, tốt, tốt, không ngờ Lưu Bị mang binh lén về Tương Dương, đây không phải là cho ta cơ hội làm khó dễ sao? Hừ, Lưu Bị hại ta thảm như vậy, lần này phải khiến Lưu Bị trọn đời không thoát thân được. Thái Mạo đứng lên, căn dặn, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi vào trong cung, tự mình bái kiến chủ công. Dạ. Lão quản gia lập tức rời đi, chuẩn bị xe ngựa. Thái Mạo xoay người rời khỏi thư phòng, lại thay một bộ quan phục chính thức lần nữa, rồi nhanh chóng ra khỏi Thái Phủ đi về phía Hoàng Cung. Phủ đệ của Y Tịch, trong đại sảnh. Tin tức về Lưu Bị bay đầy trời, Y Tịch đã biết về tin đồn của Lưu Bị. Lưu Bị trở về Tương Dương, hơn nữa ở lại trong nhà tranh của Gia Cát Lượng, Y Tịch cũng biết, hơn nữa là một trong số ít người biết chuyện. Nguyên nhân đó là vì Y Tịch đã ngã về Lưu Bị, trở thành thần dưới trướng Lưu Bị. Không thể không nói, Lưu Bị lưu lại Tôn Kiền có rất nhiều chỗ tốt. Tôn Kiền hoạt động bốn phía ở thành Tương Dương, lôi kéo không ít danh sĩ cho Lưu Bị, trong đó có cả Y Tịch. Y Tịch chỉ là tân khách của Lưu Biểu, cũng không phải là đại thần dưới trướng Lưu Biểu. Nhưng Y Tịch danh chấn Kinh Tương, là danh sĩ nổi danh Tương Dương, Lưu Biểu rất coi trọng Y Tịch, cơ hồ là ỷ như trọng thần. Chỉ tiếc Lưu Biểu cũng không biết Y Tịch bị Tôn Kiền khuyên bảo, trái tim đã sớm nghiêng về phía Lưu Bị. Tin tức Lưu Bị bỗng nhiên truyền ra, thân thể Y Tịch không nhịn được mà rung lên. Tính cách của Lưu Biểu, Y Tịch vô cùng minh bạch. Ở mặt ngoài, Lưu Biểu dày rộng nhân ái, trí tuệ rộng lớn, hơn nữa biết nghe lời phải. Nhưng mà, đây là ai không biết Lưu Biểu mới cho rằng như vậy. Lưu Biểu trong xương rất cao ngạo, hơn nữa mặt ngoài hắn là khoan dung, kỳ thực thù dai vô cùng, hơn nữa Lưu Biểu rất dễ lung lay, không có chủ ý, cho nên, Y Tịch sớm đã nhìn thấu Lưu Biểu. Y Tịch nghe được tin tức Lưu Bị ở Long Trung bị tiết lộ, cũng cảm giác không ổn. Việc này, một khi có người vu oan Lưu Bị tạo phản, Lưu Bị tất sẽ bị Lưu Biểu ghi hận. Y Tịch đi qua đi lại trong đại sảnh, vẻ mặt sốt ruột. Bỗng dưng, ánh mắt Y Tịch sáng lên, nhanh chóng trở lại thư phòng. Chỉ thấy Y Tịch cầm bút viết nhanh, nhanh chóng viết một phong thư lời ít mà ý nhiều, sau đó hô, Y Chính, mau vào đây. Tiếng nói vừa hạ xuống, một tráng hán vội vã chạy vào, chờ Y Tịch căn dặn. Y Tịch đem phong thư phong kín giao vào tay Y Chính, căn dặn, ngươi lập tức ra roi thúc ngựa, đem phong thư này đưa vào trong nhà tranh ở Long Trung phía thành Tây, tự mình giao cho Gia Cát Lượng, bảo hắn sớm làm chuẩn bị. Dạ. Y Chính sau khi nhận thư, liền giấu thư trong nội y, vội vã rời đi. Chờ Y Chính rời khỏi, Y Tịch lại lên tiếng hô, quản gia, chuẩn bị xe, ta muốn đi bái kiến Sở Vương. Lúc này, Y Tịch phải vào Hoàng Cung, chu toàn cục diện thay Lưu Bị, nếu không Lưu Bị gặp phải vu oan, cục diện nhất định sẽ bất lợi với Lưu Bị. Chỉ cần Y Tịch vào cung xong, cho dù có người vu oan Lưu Bị tạo phản, Y Tịch cũng có thể căn cứ vào tình thế mà phối hợp, hóa giải nguy nan cho Lưu Bị, làm tình huống hòa hoãn. Y Tịch vẻ mặt vội vàng, ra cửa chính, sau khi leo lên xe ngựa, trong lòng lại hiện đầy nghi ngờ. Chỉ có hắn, Tôn Kiền, Gia Cát Lượng và binh sĩ dưới trướng Lưu Bị biết tin tức, người còn lại căn bản không biết rõ tình hình, nhưng tin tức Lưu Bị sao lại bị tiết lộ chứ? Không chỉ như thế,

Thái Mạo nắm chặt nắm tay, biểu lộ âm trầm, oán hận nhìn Y Tịch một cái, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 987, chỉ có thể lưu lại đối mặt. Long Trung, trong nhà tranh. Lúc Gia Cát Lượng và Lưu Bị nói chuyện với nhau, Tôn Kiền vội vã chạy vào. Cuộc nói chuyện của hai người, theo đó mà gián đoạn. Hai người nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tôn Kiền vẻ mặt bối rối, lúc chạy thất tha thất thẻo, giống như không có điểm tựa, vì thời đều có thể ngã xuống đất. Sa Cúc Hy Tôn Kiền chạy vào nhà tranh, eo gập, sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển liên tục không ngừng, hiển nhiên là do chạy quá vội, phổi mới sẽ không chịu nổi. Lưu Bị vội hỏi, công hữu, ngươi làm sao vậy, sao vội vàng hấp tấp thế? Hắn và Gia Cát Lượng nói chuyện đang đến lúc cao hứng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Nói dứt lời, Lưu Bị tiện tay cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Lúc Trần Cung hiệu trung với Lưu Bị thường xuyên nói chuyện với Trần Cung, cảm thấy Trần Cung ăn nói không tầm thường, hơn nữa có một khỏa lòng từ bi, là thật tâm suy nghĩ cho khó khăn của bách tính, là người thiết thực kiên định. Nhưng sau khi Lưu Bị nói chuyện với Gia Cát Lượng, cảm thấy Gia Cát Lượng không chỉ là người thiết thực, mà còn là một người có khát vọng lớn trong lòng. Người như vậy, càng xuất chúng hơn Trần Cung. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lưu Bị cũng mặc sức tưởng tượng về tương lai, cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Gia Cát Lượng phẩy nhẹ quạt lông, hỏi, công hữu, chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, hô hấp của Tôn Kiền mới bình ổn lại. Hắn đứng lên, hít sâu một cái, vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói, chủ công, việc lớn không tốt, hành tung của ngài đã bị tiết lộ, toàn thành đều biết. Loảng xoảng loảng xoảng. Lưu Bị lại vừa đưa tay cầm lấy chén trà, chuẩn bị hớp một ngụm nước trà. Nhưng, hắn nghe thấy lời của Tôn Kiền, trong đầu liền ầm một tiếng, cả người ngây ngẩn tại chỗ. Chén trà rơi xuống đất, nước trà dính ở trên người Lưu Bị, nhưng hắn lại không có chút cảm giác. Việc hành tung bị tiết lộ không phải là chuyện chơi, một khi Lưu Biểu biết, nhất định sẽ trách móc nặng nề thậm chí còn khu trục, giết chết hắn. Bản thân Lưu Biểu cũng rất kiên kỵ Lưu Bị. Bây giờ Lưu Bị lén về Tương Dương, chắc chắn khiến Lưu Biểu xem Lưu Bị là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên hành tung của Lưu Bị một khi bị tiết lộ, nhất định là đứng ở bên vách núi, vô cùng nguy hiểm. Thân thể Gia Cát Lượng cứng đờ, quạt lông trong tay cũng rơi xuống đất. Hai người, đều hoa mắt. Cho tới nay, Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều cho rằng không có người phát hiện, hơn nữa Lưu Bị tận lực tránh ra khỏi cửa. Không ngờ, bây giờ lại thành bộ dạng này. Gia Cát Lượng nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu suy nghĩ phương pháp ứng phó chuyện này. Cột. Cột. Cột. Lúc này, ngoài nhà tranh truyền tới tiếng vó ngựa. Y Chính cởi ngựa chạy đến, sau đó xoay người xuống ngựa, vội vã chạy vào trong nhà tranh, sau khi hắn tiến vào nhà tranh, chắp tay nói, Gia Cát tiên sinh, đây là thư của lão gia nhà ta. Gia Cát Lượng nhận thức Y Chính, tất nhiên biết là thư của Y Tịch. Hắn tiếp nhận phong thư, xé mở phong thư nhanh chóng xem nội dung, hỏi, Y Chính, Kỳ Bá tiên sinh có lời gì? Y Chính lắc đầu, ý là không có. Gia Cát Lượng lập tức căn dặn, ngươi lập tức hồi phủ, nhớ đi đường nhỏ, không nên bị người ta phát hiện tung tích. Y Chính khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nhà tranh. Tôn Kiền nhìn Lưu Bị, đề nghị nói, chủ công, toàn thành Tương Dương đều đang nói ngài mang theo binh sĩ lén về, hơn nữa chỉ rõ ngài đang nấp ở trong nhà quân sư, là định tạo phản. Hiện giờ Lưu Biểu nhận được tin tức ngài ở Long Trung, nhất định sẽ phái người tới bắt ngài, cho nên lập tức rời khỏi đây, chúng ta đi trốn, như vậy liền có thể tránh đi, sẽ không bị người ta phát hiện. Lưu Bị vừa nghe, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, công hữu nói rất có lý, phải sớm nấp đi. Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, tiên sinh, ta rời khỏi Long Trung trước, trốn đi, để tránh ngươi gặp phải liên lụy theo ta. Tiếng nói hạ xuống, Lưu Bị định đứng dậy rời đi. Gia Cát Lượng đưa tay ngăn lại, nói, chủ công chậm đã. Lưu Bị hỏi, tiên sinh, còn có chuyện gì? Gia Cát Lượng nghiêm túc nói, chủ công, ngài nhất định không thể rời đi. Nếu rời đi, sau này chắc chắn không có cơ hội chiếm lấy Tương Dương. Lưu Biểu mặc dù không tìm được ngài, nhưng sẽ cho rằng ngài định mưu đoạt Tương Dương, sẽ triệt tiêu sự ủng hộ với ngài. Không chỉ như thế, binh sĩ tiền tuyến cũng sẽ chịu ảnh hưởng, liên lụy quá nhiều. Bây giờ không thể loạn, nhất định phải ổn định trận cước mới được. Lưu Bị nghe xong, chắp tay hỏi, xin tiên sinh chỉ điểm. Biểu lộ trên mặt Lưu Bị đã trở nên bình tĩnh, không luống cuống tay chân, hoặc nghẹn ngào chảy nước mắt. Giống như Gia Cát Lượng nói, bây giờ không thể loạn. Gia Cát Lượng nói, lời đồn về chủ công đã truyền ra, không thể nào ngăn cản, sự kiên kỵ của Lưu Biểu với chủ công cũng càng lợi hại hơn, lúc này nếu không tiêu trừ, sau này sẽ không còn cơ hội. Lưu Bị nhíu mày, nói, tiên sinh, ý của ngươi là ta phải gặp Lưu Biểu. Gia Cát Lượng gật đầu nói, chính là như thế. Tôn Kỳ lập tức nói, quân sư, nếu chủ công đi thành Tương Dương, không khác dê vào miệng cọp, bản thân ngoan ngoãn đưa vào trong miệng Lưu Biểu, không được, tuyệt đối không được. Lưu Bị nhìn Gia Cát Lượng, chờ Gia Cát Lượng phân tích. Gia Cát Lượng nói, Lưu Biểu người này dễ lung lay, dễ nghe gió liền tưởng mưa. Chính là như thế, sau khi hắn nghe thấy trong thành tung tin chủ công muốn phản loạn, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức giết chủ công cho hả giận. Nhưng Lưu Biểu không có chủ kiến, chủ công sau khi gặp Lưu Biểu, dùng tình lay động, dùng lý giải thích, nhất định có thể tiêu trừ cảnh giác của Lưu Biểu. Lưu Bị lập tức hỏi, tiên sinh, làm sao dùng tình lay động, làm sao dùng lý để giải thích? Gia Cát Lượng cười nói, dùng đại nghĩa cùng sự hưng vong của Hán Thất để nói động Lưu Biểu, dùng việc chủ công theo dõi Hiền Tài, muốn chiêu mộ Hiền Tài để đả động Lưu Biểu. Lúc gặp mặt Lưu Biểu, ngài nói thẳng là vì muốn chiêu mộ Ti Chức, cho nên mới phải trở về Tương Dương. Lưu Bị nhíu mày, nói, nếu nói như vậy, há không phải là lộ hết mọi chuyện rồi sao? Gia Cát Lượng nói, dùng danh Giang Sơn Hán Thất và Đại Nghĩa, lời của chủ công nói ra đều là sự thật, Lưu Biểu mới chịu tin tưởng. Lưu Biểu có thể làm Sở Vương, là nhờ có con đường của riêng hắn, nhất định sẽ tìm hiểu ra chân tướng sự thật, nếu chủ công gạt Lưu Biểu, nhất định sẽ gặp sự đả kích của Lưu Biểu, cho nên phải nói thật, nhưng phải xem chủ công nói như thế nào để thuyết phục Lưu Biểu. Lưu Bị sau khi nghe xong, khẽ cắn môi. Lúc này phải bất chấp tất cả, không liều mạng, liền không thể nào thành tựu nghiệp lớn. Trong hiểm nguy cầu phú quý, Lưu Bị liều mạng. Gia Cát Lượng, Lưu Bị và Tôn Kiền, ba người cẩn thận thương lượng làm sao ứng phó Lưu Biểu, suy nghĩ làm sao dẹp tan mọi chuyện, sau đó lấy được tín nhiệm của Lưu Biểu một lần nữa. Cuối cùng, Gia Cát Lượng lại nói, vừa rồi chúng ta thảo luận đều là chuyện ứng phó Lưu Biểu như thế nào, nhưng trong bóng tối còn có một cổ lực lượng này mới là người nhằm vào chủ công. Tôn Kiền gật đầu nói, quân sư nói rất có lý, nếu không phải trong bóng tối có người đưa đẩy việc này, không thể nào ở trong một ngày ngắn ngủn, tất cả bách tính Tương Dương đều biết chủ công quay trở về Tương Dương. Bọn họ rải lời đồn, nhất định là muốn mượn đao giết người, khiến Lưu Biểu dưới sự phẫn nộ giết chết chủ công, như vậy liền có thể diệt trừ chủ công, nhưng rốt cuộc là ai chứ? Lưu Bị hỏi, Khổng Minh, ngươi có ý kiến gì không? Gia Cát Lượng nói, là ai thao tác ở phía sau màn, thì không thể biết, có thể là Tôn Kiên, có thể là Tào Tháo, cũng có thể là Vương Sáng, bọn họ đều muốn có được Kinh Châu, đều có khả năng. Chủ công ở lại trong Kinh Châu, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ. Cho nên bọn họ ra tay bằng trăm phương ngàn kế, muốn loại bỏ chủ công. Biểu lộ của Lưu Bị rất nghiêm túc, cảm thấy hắn quả thực là gây thù hằn tứ phía, cất bước gian nan. Có cơ hội mưu đoạt Kinh Châu, bây giờ lại xảy ra việc này. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, chủ công, trong lòng Ti Chức có dự cảm bất tường, cảm thấy lời đồn rất có thể chỉ mới bắt đầu, còn có phong ba lớn hơn ở phía sau, chuyện vô cùng phức tạp. Lưu Bị hít sâu một cái, nói, thế cục nghiêm trọng. Toàn bộ đành nhờ tiên sinh mưu đồ. Gia Cát Lượng chắp tay nói, ăn lộc của vua, thì phải trung với vua, Ti Chức sẽ mưu đồ tốt cho chủ công. Chuyện trước mắt chủ công cần làm chính là phải nghĩ kỹ làm sao để thuyết phục Lưu Biểu, đây là chuyện quan trọng nhất. Lưu Bị nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm ORG. Chương 988, chặn giết Lưu Bị. Ngoài nhà tranh, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân mất trật tự. Một đội bộ binh nhanh chóng vọt tới, bao vây nhà tranh lại. Binh sĩ rất nhiều, chừng hơn trăm người. Trong đó, người cầm đầu là y tịch lĩnh mệnh tới nhà tranh. Lần này hắn phụng mệnh tiến đến, ngay cả xe ngựa cho Lưu Bị ngồi đều đã chuẩn bị xong, mục đích chính là để mang Lưu Bị đến Tương Dương gặp mặt Lưu Biểu. Binh sĩ đột ngột vây quanh nhà tranh, dọa thị đồng của Gia Cát Lượng sợ hết hồn. Thấy vậy, hắn vội vàng đi bẩm báo tin tức. Y tịch xoay người xuống ngựa, nhìn giáo úy lãnh binh, cười nói, ngươi xuất lĩnh binh sĩ bao vây nhà tranh, không thể để cho bất luận kẻ nào rời khỏi nhà tranh, cũng không thể để người khác đi vào. Tất cả người từ trong nhà tranh lao ra, giết chết ngay tại chỗ. Bây giờ ta đi thuyết phục Lưu Bị gặp đại vương, nếu sau nửa canh giờ không ra ngoài, các người lập tức giết vào, trực tiếp giết chết Lưu Bị, hiểu chưa? Mạc tướng hiểu. Giáo úy ôm quyền hét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Y tịch nghĩa chính ngôn từ một phen, khiến giáo úy tưởng rằng y tịch là người trung thành vì chủ. Nhưng lại không biết, người mà y tịch trung thành chính là Lưu Bị, hơn nữa y tịch bảo giáo úy ở ngoài nhà tranh chờ nửa canh giờ, là để có thời gian cho Lưu Bị nghĩ biện pháp, nghĩ ra sách lược và phương châm ứng phó. Hắc xì. Cửa chính của nhà tranh mở ra, y tịch đi nhanh vào. Giáo úy sau khi nhìn thấy, vẻ mặt căng cứng, quát to, tất cả mọi người nhìn kỹ cho lão tử, không cho ai đi vào, cũng không cho ai ra ngoài, nếu lão tử phát hiện ai lười biếng, đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạc. Cả đám binh sĩ nghe xong, tất cả đều giữ vững tinh thần. Y tịch tiến vào nhà tranh, đi thẳng tới chỗ Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Trong thư phòng, y tịch cung kính thi lễ với Lưu Bị, nói, chủ công, tình huống vô cùng không hay, Thái Mạo và Khoái Việt đều nhận định chủ công có lòng bất chính, ngài phải cẩn thận. Gia Cát Lượng hỏi, Kỳ Bá tiên sinh, tình huống hiện tại của Lưu Biểu như thế nào? Y tịch nói, Lưu Biểu phẫn nộ phi thường, trong tay còn xách bảo kiếm, rất có xu thế giết người. Tuy là như thế, sau khi trải qua một phen ứng phó của ta, chủ công đã có cơ hội trần tình. Chờ sau khi chủ công vào cung, trước hết để cho Lưu Biểu gạt bọn người Thái Mạo, Khoái Việt qua một bên, một mình nói chuyện với Lưu Biểu, như vậy mới có cơ hội thuyết phục Lưu Biểu, nếu không bọn người Thái Mạo, Khoái Việt nhúng tay vào, chủ công nhất định sẽ bị cản trở, khó có thể thành công. Lưu Bị lộ vẻ may mắn, nói, may nhờ Kỳ Bá dò xét được tin tức, nếu không lần này gặp Lưu Biểu, thế nào cũng sẽ gặp nguy. Gia Cát Lượng nói, chủ công, may là Kỳ Bá tiên sinh tới, nếu không chuyện không dễ làm. Tôn Kiền và Lưu Bị khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chủ công, công hữu, Kỳ Bá tiên sinh, lần này đi Tương Dương, trên đường chỉ sợ sẽ có biến cố, chuyện vô cùng phức tạp, cần phải chú ý. Lưu Bị vẻ mặt biến đổi, hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ còn có biến cố sao? Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, nói, ta cho rằng chuyến này nhất định không thuận lợi, bởi vì được thiết kế cho chủ công, ta suy đoán là một liên hoàn cục, từ lúc tung lời đồn, đã bắt đầu mở màn. Kỳ Bá tiên sinh, sự tình liên quan đến sự an nguy của chủ công, cũng liên quan đến sự an toàn của bản thân ngươi, chuyện này chỉ có thể nhờ cậy ngươi rồi. Hắn hạ giọng nói một phen với Lưu Bị, Tôn Kiền, Y Tịch, vô cùng cẩn thận. Sau khi nói xong, Gia Cát Lượng trầm giọng nói, Kỳ Bá tiên sinh, đều trông vào ngươi rồi. Y Tịch nghe xong, lông mày liền nhíu lại, trên lông mày có vẻ rối rắm, giống như trời sắp sập xuống. Hắn đón Lưu Bị vào cung bái kiến Lưu Biểu, vốn là chuyện rất dễ dàng, hiện tại xem ra rất khó. Y Tịch trịnh trọng nói, chủ công, ngươi chờ một lát, ta đi an bài tốt mọi chuyện. Chợt, Y Tịch đứng lên, đi ra ngoài nhà tranh. Y Tịch đi một mình ra khỏi nhà tranh, khiến giáo úy đang chờ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng đi đến đi, hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ là Lưu Bị kháng mệnh không nghe, không muốn trở về Tương Dương sao? Nói dứt lời, tay của giáo úy khẽ vẫy, định hạ lệnh cường công. Y Tịch lắc đầu, kéo giáo úy đến chỗ vắng vẻ, thấp giọng nói mấy câu. Giáo úy nghe vậy, bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Y Tịch nghiêm túc nói, tướng quân, chuyện rất trọng yếu, liên quan đến an toàn của chúng ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể tránh được một kiếp, mới có thể trở về Tương Dương, bái kiến Sở Vương. Giáo úy do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Y Tịch thấy giáo úy đáp ứng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của giáo úy, nói, đi thôi, chúng ta mang Lưu Bị ra, sau đó lên đường trở về Tương Dương. Nếu Sở Vương chờ quá lâu, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Y Tịch cùng giáo úy mang theo hơn 10 binh sĩ, nối đuôi nhau tiến vào trong nhà tranh, dẫn Lưu Bị ra ngoài. Lúc Lưu Bị đi ra, bên cạnh còn mang theo một gã hộ vệ, là để bảo vệ Lưu Bị. Có điều, Tôn Kiền và Gia Cát Lượng thì ở trong nhà tranh, không đi theo. Trong xe ngựa, Lưu Bị, Y Tịch và thị vệ ngồi đối diện nhau. Giáo úy cưỡi ngựa chạy ở phía trước, quát to, khởi hành, trở về Tương Dương. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ hơn 100 binh sĩ và xe ngựa cùng đi đường, chạy về phía thành Tương Dương. Tiếng ầm ầm vang lên, một đội binh sĩ theo đó mà đi xa. Tôn Kiền và Gia Cát Lượng đứng ở ngoài nhà tranh, Tôn Kiền hỏi, quân sư,

nhưng lại không phải là Lưu Bị, là thị vệ mà Lưu Bị mang ra. Y tịch trở về với Lưu Bị cũng đã biến mất, không xuất hiện ở trong xe ngựa, hơn nữa giáo úy lĩnh quân cũng không có ở đây, khiến Điển Vi thoáng cái ngây ngẩn cả người. Đột ngột, trên trán người giả Lưu Bị xuất hiện một vết máu, đột nhiên nứt toát ra. A! À. Cổ họng của hắn nhấp nhô hai cái, vừa mới phát ra âm thanh, người liền chia làm hai nửa, rơi xuống đất. Thân thể Điển Vi hạ đất, kiệt lực hét lớn, chủ công, Lưu Bị không có ở đây, người chết là giả. Vương Sáng vòng qua hố to, đi tới bên cạnh xe ngựa, thì thào lẩm bẩm, Kim Thiền thoát xác, Lưu Bị không ngờ trốn rồi. Lông mày hắn nhíu chặt, căn dặn, Sơn Quân, dẫn người cắt cổ binh sĩ quân sở, để tránh lưu lại người sống. Dạ. Điển Vi hét lớn một tiếng, lập tức dẫn người hành động. Trên thực tế, trong binh sĩ quân sở nằm dưới đất đúng là có mấy người ngất đi. Đáng tiếc chính là một đạo mệnh lệnh của Vương Sáng, khiến không ai có thể tránh thoát, gần trăm tên binh sĩ quân sở đều bị giết chết. Sau khi giết xong, Điển Vi mở miệng hỏi, chủ công, chúng ta ra tay sao không dùng vũ khí của Lan Nha Doanh, cần phí khí lực lớn như vậy để giết chết những binh sĩ này chứ? Đối với sự an bài của Vương Sáng, Điển Vi quả thật không rõ. Nếu tất cả binh sĩ Lan Nha Doanh tham dự dùng nỏ tiễn và hỏa dược, chỉ cần vây quanh hơn trăm binh sĩ quân sở, liền có thể dễ dàng giết hết, không cần tốn công tốn sức đào hầm đặt mai phục. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 990, thủ đoạn của Gia Cát Lượng. Vương Sáng mở miệng giải thích, Sơn Quân, nếu chúng ta sử dụng nỏ tiễn đặc chế, hoặc là sử dụng hỏa dược, rất có thể sẽ bị người có tâm tra ra dấu vết. Bây giờ mũi tên mà chúng ta sử dụng đều là do nước Sở chế tạo, cho dù phát hiện gần trăm binh sĩ quân Sở bị giết, cũng không thể nào tìm được chúng ta, như vậy mới có thể phòng ngừa tin tức bị tiết lộ. Lúc nói, Vương Sáng mang theo tất cả mọi người trở về Lộc Môn Sơn. Ở đây đã xảy ra thương vong cực lớn, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, cho nên phải nhanh chóng rời đi. Nếu Vương Sáng mang theo binh sĩ tới nhà tranh mà Gia Cát Lượng ở, có thể sẽ bại lộ mục tiêu, cho nên Vương Sáng nhanh chóng lui lại. Lần này sau khi giao chiến, binh sĩ Lan Nha Doanh cũng có vài người bị thương, không có tử vong. Trương Hổ theo sau Vương Sáng, hỏi, chủ công, trong xe ngựa sao lại giả Lưu Bị? Điển Vi mặt đầy nghi hoặc, hơn nữa rất tiếc nuối. Tiếc Lưu Bị. Là giả, nếu là Lưu Bị thật thì tốt rồi. Vương Sáng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, sau lưng Lưu Bị có cao nhân chỉ điểm, đã hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Người này nếu không diệt trừ, nhất định là họa lớn của nước Thục. Vương Sáng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Long Trung. Kim Thiền thoát xác, nhất định là thủ bút của Gia Cát Lượng. Nếu không có Gia Cát Lượng ra tay, Lưu Bị tuyệt không thể nào biết trên đường có mai phục. Trương Hổ tiếp tục nói, chủ công, nếu Lưu Bị biết trên đường có mai phục, sao không phái binh sĩ ẩn núp, chờ sau khi chúng ta giết ra, liền đột ngột xông ra. Như thế, nhất định có thể đánh chúng ta trở tay không kịp. Chuyện đơn giản như vậy, bọn họ không thể nào không biết, hơn nữa từ chuyện giả Lưu Bị thì có thể thấy được, hành động của chúng ta đích xác bị người ta biết trước, nhưng bọn họ lại không có hành động gì tiếp. Thật khiến người ta khó hiểu. Điển Vi nghe vậy, gãi gãi đầu, cảm giác rất có lý. Nếu hắn đã biết cả quá trình, thì cũng sẽ phái người giết ra, như vậy không chỉ có thể bảo vệ Lưu Bị giả, còn có thể vây giết phục binh. Vương Sáng thoáng suy tư một phen, nói, ta cảm giác có ba nguyên nhân, thứ nhất là Lưu Bị chỉ là dẫn theo một ít binh sĩ trở về, không thể phái đại lượng binh sĩ vây giết chúng ta, cho dù hiểu rõ toàn bộ kế hoạch, cũng không cách nào ra tay. Thứ hai là Lưu Bị muốn chứng minh chúng ta định giết hắn, từ đó Lưu Biểu có một lý do hợp lý thoái thác. Thứ ba là sau khi Lưu Bị phái ra binh sĩ tinh nhuệ, nhất định sẽ chứng thực chuyện bí mật mưu đồ làm loạn, cho nên cho dù Lưu Bị hiểu rõ kế hoạch, cũng không ra tay. Sau khi nói xong, Vương Sáng dẫn người nhanh chóng tiến về phía Lộc Môn Sơn. Nhưng đoàn người chạy không bao lâu, Điển Vi lại mở miệng hỏi, chủ công, Sử A đi làm gì vậy? Vương Sáng lạnh lùng nói, giết người. Trên đường Vương Sáng dẫn người trở về Lộc Môn Sơn, nhà tranh của Gia Cát Lượng đang lâm vào trong kích chiến. Một đám võ sĩ mặc hắc y, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm đang kịch chiến. Võ sĩ áo đen, chính là người xuất lĩnh Sử A. Vương Sáng mang theo Điển Vi cùng với binh sĩ Lan Nha Doanh chặn giết Lưu Bị, Sử A thì vây giết Gia Cát Lượng. Chỉ tiếc, hắn xuất sư bất lợi, đá trúng thiết bản. Sử A xuất lĩnh hơn 40 võ sĩ áo đen. Vừa tiếp cận nhà tranh của Gia Cát Lượng, còn chưa giết vào, bên trong liền xông ra hơn 10 binh sĩ. Những binh sĩ này sớm đã có chuẩn bị, tất cả đều cầm tên và nỏ tiễn trong tay, nhắm ngay người của Sử A bắn loạn một hồi. Một đợt mưa tên rơi xuống, người của Sử A liền bị tổn thất thật lớn. Mưa tên dày đặc bá đạo áp chế, khiến cho bọn người Sử A không cách nào xông vào. Sử A dẫn người lui về phía sau, nhưng binh sĩ mai phục lại dết ra ngoài. Ngoài nhà tranh, ánh mắt của binh sĩ Do Gia Cát Lượng mai phục lóe lên, biểu lộ dữ tợn, không ngừng bước đến gần võ sĩ áo đen. Nhóm binh sĩ này mặc dù dũng mãnh, lại không phải là đối thủ của võ sĩ áo đen. Nhưng mà, khiến người ta sợ hãi chính là trong tay bọn họ có mũi tên lợi hại, có nỏ tiễn sắc bén, đây mới là đại sát khí. Trong đó, có hơn 10 binh sĩ cầm trong tay nỏ tiễn, hơn 30 binh sĩ cầm mũi tên trong tay, hơn 60 binh sĩ cầm đao đứng ở hai bên trái phải nhà tranh, chặn cửa vào nhà tranh. Vù! Vù! Mưa tên dày dặc bắn về phía võ sĩ áo đen, lấy đi lần lượt tánh mạng từng võ sĩ áo đen. Số lượng võ sĩ áo đen cũng không nhiều, chỉ có hơn 40 người. Mưa tên bắn ra liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau liền tử thương hơn 20 người, hao tổn gần một nửa. Đại sư huynh, tình hình không ổn, không xông qua được. Ngô Hoảng kiệt lực gào rú, vẻ mặt sốt ruột. Ngô Hoảng là người xông đầu, lúc hắn tới gần nhà tranh, mũi tên cùng nỏ tiễn đột ngột bắn ra ngoài, cho dù Ngô Hoảng dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng bất ngờ không đề phòng, bả vai vẫn bị một mũi tên bắn trúng. May mà bắn trúng chính là vai trái, nếu không Ngô Hoảng mất đi sức chiến đấu, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Sử A nghe thấy thanh âm của Ngô Hoảng, biểu lộ âm trầm đến độ sắp vắt ra nước. Trận này, đánh quá nghẹn khuất. Vốn cho là nhà tranh của Gia Cát Lượng rất dễ đánh hạ, vì tiện liền có thể bắt lấy hoặc là giết chết Gia Cát Lượng, nhưng không ngờ lại là lật thuyền trong mương. Gia Cát Lượng sớm có chuẩn bị, người mà hắn mang đến trực tiếp trở thành con mồi bị làm thịt. Lúc này, Gia Cát Lượng và Tôn Kiền đi ra. Tôn Kiền tán thán nói, quân sư, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, lợi hại, thật lợi hại. Gia Cát Lượng phẩy nhẹ quạt lông, cười nói, đối phương muốn nhổ cỏ tận gốc, đã muốn giết chủ công, lại muốn giết chúng ta, không thể không đề phòng được. Bây giờ chủ công tránh được mai phục, chúng ta cũng chặn được công kích, như vậy cũng dễ làm việc hơn. Sau khi nói xong, Gia Cát Lượng quét nhìn tình huống võ sĩ áo đen ngoài nhà tranh, mắt thấy chỉ có hơn 20 người, cao giọng căn dặn, vây lên đi, giết chết toàn bộ. Giết! Gia Cát Lượng ra lệnh một tiếng, binh sĩ đứng ở hai bên trái phải nhà tranh nhanh chóng giết ra. Binh sĩ giết ra, công kích của cung tiến thủ bắt đầu dừng lại. Sử A nhìn thấy Gia Cát Lượng chỉ huy binh sĩ đánh tới, trong lòng thầm hận. Nếu 20 người chung quanh hắn chưa bị thương, ngay cả là đối mặt gần trăm binh sĩ, hắn cũng có tin tưởng đánh một trận. Nhưng người bên cạnh đều bị thương, khó có thể toàn lực ứng phó, hơn nữa nỏ tiễn thủ và cung tiễn thủ ở bên cạnh, không thể không phòng. Rút lui. Sử A khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng. Lập tức, tất cả võ sĩ áo đen lập tức xoay người chạy trốn. Tốc độ chạy trốn của bọn họ rất nhanh, cơ hồ là dẫm trận tại chỗ như bay, một bước bước ra sau khi, thân thể nhảy ra ba trượng xa. Gia Cát Lượng nhìn thấy hắc y nhân chạy trốn, giống như là đã ở trong dự liệu, căn dặn, thu binh. Hắn bảo binh sĩ ra tay, chỉ là muốn dọa tất cả hắc y nhân bỏ đi. Tôn Kiền lên tiếng hỏi, quân sư, bọn họ ít người, sao không phái binh truy kích? Tôn Kiền sau khi nghe xong lời của Gia Cát Lượng, lập tức chấp hành. Sau nửa canh giờ, Tôn Kiền và Gia Cát Lượng đã phẩm trà ở trong nhà tranh. Lúc này, Tôn Kiền thật sự tâm phục khẩu phục Gia Cát Lượng. Tin tức ở tiền phương đã truyền về, thị vệ Giả Lưu bị kia bị giết chết ở trên đường trở về, hơn nữa tất cả binh sĩ quân sở cũng bị giết toàn bộ, không còn ai sống sót. Tôn Kiền xác nhận tình huống, thầm khen Gia Cát Lượng có khả năng quỷ thần khó lường, chỉ ngồi ở trong nhà tranh, liền có thể liệu sự như thần, còn mạnh hơn cả Trần Cung. Tôn Kiền hỏi, quân sư, ngươi nói chủ công chuyến này có thể thuận lợi trở về không? Gia Cát Lượng cười nói, hết thảy đều xem tạo hóa của chủ công. Nếu chủ công ứng phó thỏa đáng, không chỉ không có việc gì, còn có thể nhận được sự ủng hộ của Lưu Biểu, nếu chủ công ứng phó phạm sai lầm, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Công hữu, ngươi phải tin tưởng chủ công, bằng cơ trí của chủ công, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm, chúng ta chỉ cần lẳng lặng đợi đến khi đó là được rồi. Chợt, Gia Cát Lượng hỏi, công hữu, chủ công bảo một bộ phận tinh binh bí mật trở về Tương Dương, còn thời gian bao lâu? Tôn Kiền tính thử, nói, đoán chừng cần 5 ngày. Nhưng có thể 4 ngày đã tới. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lộc Môn Sơn, đoàn người Vương Sáng và Điển Vi đặt chân tới trước, bọn người Sử A và Ngô Hoảng cũng nối gót theo sau. Nhưng kết quả lại khác nhau rất lớn, Vương Sáng đắc thắng mà về, Sử A thì lại chật vật trốn về. Sau khi đoàn người Sử A trọng thương trở về, trong lòng Vương Sáng đều cảm giác rất kinh ngạc. Chỉ giết một Gia Cát Lượng, tại sao có thể như vậy?